Hắc ám Tây Du hồi thứ 121, Bạo liệt Phượng Hoàng Đao. Ngay tại thời điểm mấy người họ còn đang thảo luận về việc tìm kiếm thêm người, vị trung niên kia đang bay ở giữa không trung, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Hiện tại bắt đầu, cho các ngươi thời gian một canh giờ để chọn lựa đội ngũ cho bản thân. Sau khi quyết định được nhân số, một canh giờ tới đến chỗ của ta, đăng ký danh tính, đồng thời tự hành tiến vào trận pháp truyền tống. Mỗi người khi tiến vào pháp trận, trước đó đều sẽ nhận được một phần địa đồ. Miếng bản đồ này toàn bộ đều giống như nhau, không cần lo lắng sẽ có người đầu cơ trục lợi. Hãy nhớ kỹ, tại Hoang Vu Chi Đảo cho phép chém giết." Nói xong, người trung niên này liền hạ xuống, đồng thời bốn tên lính của Chí Tôn Thành nhanh chóng đi lên trước. Trong không gian giới chỉ xuất ra một lượng lớn bản đồ bằng da dê, tất cả chất đống ở bàn lớn trên đài cao. Thấy người của Chí Tôn Thành đã có sự chuẩn bị chu toàn, mọi người phía dưới cũng tranh thủ thời gian bắt đầu tìm kiếm những người thuận mắt, loại trừ những người trước đó đã có đồng bạn, còn thừa những kẻ độc hành hiệp hoặc là top 5 top 3 không đủ đội ngũ 5 người thì nhào nhào bắt đầu tìm kiếm những người quen biết để hình thành tổ đội. Về phần những kẻ không có đồng đội, lại không có người quen, có người nào vừa mắt, đương nhiên cũng có rất nhiều độc hành hiệp còn thoáng hiện ra thực lực của mình, sau đó liền gia nhập vào trong đội ngũ của những người khác. Mặc dù hơn 10 vạn người này đều đến từ 4 phương 8 hướng trong hoàng tuyển thế giới, nhưng phần đông là đi theo đội ngũ thành trì. Đương nhiên ở trong đó không phải chỉ có 108 tòa ngoại thành, tại hoàng tuyển thế giới lớn nhất chính là thập đại nội thành, sau đó là 108 ngôi ngoại thành nằm san sát. Chẳng qua, loại trừ tất cả các ngôi thành trì đó, còn thêm nhiều vô số kể các tòa thành trì nhỏ khác. Thậm chí còn có rất nhiều tòa thành lớn đem so cùng 108 tòa ngoại thành cũng không hề kém cạnh bao nhiêu. Bởi vậy những người đó đa phần là từ cùng một tòa thành kéo đến đây, cũng rất dễ dàng tạo thành đội ngũ của riêng mình. Một canh giờ, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hơn 10 vạn người không sai biệt lắm, tất cả hầu như đều tìm được tổ đội, còn lại một số ít không góp đủ 5 người cũng liền bắt đầu gấp gáp tiến hành sát nhập. Bất kể nói thế nào, đầu tiên nhất định phải vào được Hoang Vu Chi Đảo rồi mới tính tiếp. Cho nên coi như là không muốn thành lập tổ đội cũng đành tụ lại cùng một chỗ, có thể đến ở trên đảo sau đó lại tách ra cũng không sao. Nếu như người còn không gom đủ thì đến cả tư cách lên đảo cũng đều không có. Bốn người Tô Ngộ Không cũng tìm thêm được một người. Người này chính là do Thảo Mai kéo tới. Một người rất trẻ, thoạt nhìn đoán chừng cũng khoảng 20 tuổi. Một đầu tóc ngắn hỏa hồng sắc dựng ở trên đầu, mặc một thân hỏa hồng sắc áo da, cõng ở trên lưng một thanh quái đao, thực lực cũng là lục văn đỉnh phong. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đối với người này từ trong ra ngoài đều tỉ mỉ dò xét một lần, mà lại hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng nhất trí quyết định đồng ý sự gia nhập của thiếu niên này. Như vậy cũng coi như là đã góp đủ 5 người có được tư cách để bước lên đảo. Sở dĩ Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu đồng ý cho vị thiếu niên xa lạ này gia nhập vào đội ngũ, đầu tiên là bởi Tê Chiếu dò xét phát hiện trong cơ thể người này có hỏa hệ nguyên tố lưu chuyển, mà lại khí tức rừng rực mênh mông, không có lấy một tia âm tà, khẳng định không phải ác nhân, mà lại thái độ cũng rất hiên ngang, xem ra là thuộc về một loại người rất có nhiệt huyết. Mà Tô Ngộ Không đồng ý cũng là bởi vì hắn cảm nhận được hỏa diễm trong cơ thể của vị thiếu niên này cùng với thái dương kim hỏa của ngũ thải thần thạch trong cơ thể mình có chút cộng minh, mà lại hắn cũng tin tưởng vào con mắt của Thảo Mai. Tiểu nha đầu kia mặc dù nhìn qua cũng chỉ là một tiểu cô nương thiên chân vô tà, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Nếu ả đã lựa chọn, chắc chắn không có vấn đề. Cứ như vậy, sau một canh giờ, 5 người Tô Ngộ Không cũng đi theo đám đông tại diễn võ trường thông đạo để đi lên chỗ đài cao kia. Ngay chính giữa đài cao là một cái truyền tống đại trận được tạo thành từ 36 vị cửu văn chí tôn. Hai bên đại trận thì có hai đội binh sĩ đang đứng bảo vệ. Hai đội binh sĩ này tất cả đều là cửu văn chí tôn, mà lại trong đó có hai vị tướng quân cũng đã dùng hợp đến 7 đạo vũ trụ pháp tắc. Khi đám người Tô Ngộ Không 5 người đến trên đài cao, liền đi qua một cái bàn gỗ. Phía sau có một vị lão giả hội thủ cẩn thận dò xét thực lực của từng người, để đề phòng có cao thủ lẫn vào trong đó. Đi qua dò xét tỉ mỉ sẽ phải ấn vào một cái tinh thể thủy tinh cầu. Thủy cầu này qua đó sẽ ghi chép lại mọi thứ liên quan đến người đó. Khi toàn bộ đã thủ ấn, sẽ có một binh sĩ đem những thứ này bảo tồn, đồng thời đổi mới từ dưới một tiểu đội ghi chép. Tất cả mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy, mặc dù nhân số đông đảo nhưng tốc độ cực nhanh, mà mỗi khi trên truyền tống trận đứng đầy 1.000 người, liền sẽ khởi động một lần truyền tống. 5 người Tê Chiếu sau khi nhận địa đồ cũng đứng ở phía trên truyền tống trận. Rất nhanh, nhân số đã đủ 1.000 người. Tiếp đến, một đoàn quang mang bọc vào, trên truyền tống trận, 1.000 người trong nháy mắt biến mất. Đại khái đi qua khoảng chừng từ 5 đến 6 nhịp hô hấp sau đó, 5 người họ liền đã xuất hiện ở một chỗ 10 phần hoang vu phía trên hòn đảo. Hai chân vừa chạm xuống mặt đất, trong nháy mắt, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu liền đã trở về trạng thái chiến đấu. Bởi vì nơi này có thể chém giết, mới vừa rồi lại là 1.000 người cùng một chỗ truyền tống, rất có thể mới vừa đến nơi liền sẽ lập tức bắt đầu đổ sát. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, khu vực xung quanh bọn họ lại không có một ai, tựa hồ 1.000 người đi qua truyền tống lúc nãy đã biến mất. Rất nhanh, Tê Chiếu liền biết đây nhất định là ngẫu nhiên truyền tống. Trước đó thủy tinh cầu kia chẳng những ghi chép tin tức của đám người, đồng thời cũng khống chế tuyển chống thận, đem cùng một cái tiểu đội truyền tống đi cùng một chỗ. Mà 1.000 người kia lại lấy tiểu đội để làm đơn vị toàn bộ phân tán. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tê Chiếu cũng liền buông lỏng một hơi. Sau đó cùng với Tô Ngộ Không, còn có vị thiếu niên vừa mới gia nhập tên là Diễm Thần, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Lần tìm tòi này, mọi người mới phát hiện vì sao nơi đây được gọi là Hoàng Vu Chi Đảo. Bởi vì nơi này căn bản chính là một mảnh sa mạc, xem ra cũng có một chút tốt hơn sa mạc khô cằn. Mà lại tòa đảo này cũng không phải là nằm trên biển lớn, mà nó nằm trong một vùng hư không. Toàn bộ hòn đảo bị một lồng ánh sáng màu lam nhạt to lớn bao trùm, là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa không gian loạn lưu đối với hòn đảo tạo thành thương tổn. Thế nhưng, điều khiến cho 5 người họ cảm thấy ngạc nhiên cũng không phải những thứ này. Nếu đã nói Hoàng Vu Chi Đảo đang nằm trong hư không, cũng chính là nói đám người họ lúc này đã rời đi khỏi Hoàng Tuyền thế giới. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa chỉ cần rời khỏi hòn đảo này liền có cơ hội để trở lại với thế giới của chính mình. Thế nhưng, ngay khi 3 người họ mừng rỡ như điên, chuẩn bị nghĩ ra biện pháp đột phá màn ánh sáng màu lam nhạt kia, Thảo Mai Hải Nữ đang ngồi trên lưng Lôi Lôi bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Ta khuyên bà các ngươi, tốt nhất hãy nên bỏ ngay ý nghĩ này đi. Nếu như Chí Tôn Thành đã dám để cho các ngươi tới đây thì chắc chắn sẽ không sợ có người chạy đi. Chưa nói đến màn ánh sáng màu lam nhạt kia khủng bố đến mức nào, coi như các ngươi có thể chạy thoát, bằng vào trạng thái linh hồn sẽ phải làm thế nào? Coi như đem linh hồn sống nhờ trong chấn giới thiên bi cũng không có cách để chạy đi xa. Tốt nhất vẫn là nên chú tâm tham gia tuyển bạt đi thôi." Nói xong cũng không để ý đến 3 người họ thế nào, Thảo Mai nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu của tiểu hồ ly. Hai người liền hướng về phía trung tâm của hòn đảo đi tới. Trong khoảng thời gian này, tiểu hồ ly tựa hồ đã thật sự trở thành tọa kỵ của Thảo Mai. Hai người có vẻ cũng đã như hình với bóng. Những lời này của tiểu hài nữ giống như cho 3 người quay đầu tạt vào một chậu nước lạnh. Bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ sự việc. Không khỏi trong lúc nhất thời, 3 người đều có chút ủ rũ. Bọn họ đều không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ có điều bất giác phát hiện có cơ hội có thể rời đi khỏi nơi này, cho nên lập tức có chút kích động. Chẳng qua khi nghĩ lại cũng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. 3 người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong ánh mắt của đối phương đều có khát vọng mãnh liệt cùng thất lạc. Không ai mở miệng thuyết phục ai, đều cùng thở dài một hơi rồi buồn rầu đi theo tiểu hồ ly. Mỗi một tiểu đội đều chỉ có một phần địa đồ, mà địa đồ của bọn người Tô Ngộ Không thì đã nằm trong tay của tiểu hồ ly. Lúc trước, 5 người vừa mới cầm tới địa đồ, không đúng là 4 người, liền đã nghiên cứu một phen, phát hiện cái gọi là điểm cuối cùng đó là ở chính giữa của hòn đảo. Nơi đó sẽ có một tòa giống như truyền tống trận, chỉ có đi tới trung ương của hòn đảo mới có thể ngồi truyền tống trận trở về, mà thứ tự sẽ liền là căn cứ theo chỉnh tự trở về Chí Tôn Thành mà định đoạt. Đã đến Hoàng Vu Chi Đảo, mấy người cũng phát hiện bị truyền tống đưa tới đều sẽ xuất hiện tại xa tít ngoài rìa của hòn đảo. Vị trí của tất cả mọi người đều không khác nhau là mấy, mà lại 10 vạn người đúng lúc đem toàn bộ hòn đảo giống như bao vây lại. Nói cách khác, 10 vạn người tại đảo ở 4 phương 8 hướng đều sẽ nhắm đến trung tâm hòn đảo. Như vậy, thời gian trước mặt tương đối có chút an toàn, càng đi về phía sau thì càng nguy hiểm hơn. Tiểu Hồ Ly cùng Thảo Mai ở phía trước, vừa nhìn địa đồ vừa theo đường, mà Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu lại thêm Diễm Thần vừa mới gia nhập thì nhìn nhau hàn huyên, câu được câu không, trong đó phần nhiều là hỏi thăm tình huống của Diễm Thần. Dù sao, con đường tiếp theo vẫn còn rất dài, ba người họ lại là thành phần chiến đấu chủ lực, cho nên tự nhiên muốn hiểu rõ lẫn nhau một phen. Không phải vậy, vạn nhất đến lúc phối hợp lại xảy ra điều gì sơ suất, vậy cũng coi như là chí mạng. Mấy người họ càng trò chuyện càng quen, Tê Chiếu người phát hiện tính cách của Diễm Thần xác thực cực kỳ sáng sủa, chẳng những đem năng lực của mình cùng đặc điểm một năm một mười nói tất cả nói ra, cũng đã hỏi Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu một vài vấn đề. Khi nghe nói Tô Ngộ Không có một khối chấn giới thiền bi, quả thật là giật mình kinh hãi, nhưng sâu trong ánh mắt lại không có một chút nào tham lam, chỉ là đối với lần này tuyển bạt càng thêm tràn ngập lòng tin. Tề Chiếu cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi hắn vì cớ gì khi nghe được trong tay hầu tử có chấn giới thiền bi lại không hề có chút tham niệm nào. Còn không đợi Diễm Thần trả lời, Tiểu Hồ Ly đang đi ở phía trước, không biết từ lúc nào xuất hiện ở sát bên người Tề Chiếu, cõng lên Thảo Mai, một bộ dáng như tiểu đại nhân trịch thượng nói: gia hỏa này rất đặc thù, hắn tính đặc thù dẫn đến hắn chỉ có thể sử dụng thanh đại đao kỳ quái trên lưng của hắn để làm binh khí, mà lại hắn là một người có linh hồn thanh tịnh rất hiếm gặp. Mặt khác, đối với hắn, khối chấn giới thiên bì kia cũng không cảm thấy hứng thú. Nói xong lại cưỡi tiểu hồ ly bước nhanh đi tới dẫn đầu đám người. Diễm Thần không dám nghĩ tiểu nữ này đối với mình hiểu rõ như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Những lời mà cô bé vừa nói không thể nào phủ nhận. Lần này Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đối với Diễm Thần đang vác theo quái đao coi như rất hứng thú. Kỳ thực lần thí luyện trước mắt, bất luận là Tô Ngộ Không hay là Tề Chiếu, trong lòng kỳ thật đều là rất nhẹ nhàng. Mặc dù ở trên Hoàng Vu Chi đảo này sẽ tụ tập hơn 10 vạn người, thế nhưng những người này đều là lục văn thực lực, 10 vạn lục văn, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu cho rằng cũng không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai người bọn họ yên tâm mang theo Tiểu Hồ Ly cùng Thảo Mai cùng nhau tiến vào Hoàng Vu Chi đảo. Tham gia hai trận đại chiến trước đó, ngàn vạn người đều gặp, mà lại trong đó 7 văn 8 văn càng là nhiều vô số kể, coi như cửu văn cũng đã gặp không ít. Lại thêm trước đó không lâu gặp phải Quy Thánh Giáp thực lực thông thiên cùng Yêu Vô Mộng, lại thêm đoàn người Đào Khách Lão Vương, có thể nói dọc theo con đường này đều là những kẻ có đẳng cấp khác xa so với mình, cùng nhau chém giết. Hiện tại đối diện với một đám người có cùng đẳng cấp, quả nhiên là 10 phần nhẹ nhõm. Mà lại, tuy nói có đến 10 vạn người, nhưng không phải nhất thiết toàn bộ đều nhắm đến mình. Từ rìa ngoài đi đến trong đảo, từ đó giáp mặt địch nhân sẽ càng lúc càng nhiều hơn nữa. Nhưng cho dù là nhiều hay ít, thậm chí là đụng độ tất cả, hiện tại điểm trọng yếu nhất chính là phải sử dụng tốc độ nhanh nhất để đến được vị trí trung tâm của hòn đảo. Bởi vì bọn người Tô Ngộ Không ngay từ đầu đã cân nhắc không phải là có thể qua được vòng tuyển chọn hay không, mà là bằng vào tốc độ của mình có thể đạt được thứ hạng nào trong 3.000 người. Cho nên ba người họ một trận ủ rũ trước đó cũng đều lên tinh thần. Mặc dù không thể ở chỗ này trực tiếp rời đi, nhưng theo thời gian từ từ đi qua, theo con đường bình thường cũng là có thể rời đi khỏi nơi này. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là phải vượt qua lần thí luyện này, sau đó tiến vào Chí Tôn Trì. Thảo Mai có Tiểu Hồ Ly mang theo, đối với tốc độ của Lôi Lôi, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu không có chút nào lo lắng. Coi như ba người họ có bỏ mạng mà chạy, cũng không có khả năng để lại Lôi Lôi ở phía sau. Ngược lại, vẫn là từng thời từng khác lo lắng đừng bị Tiểu Hồ Ly bỏ lại ở phía sau. Mà lại Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu cũng phát hiện thực lực của thanh niên Diễm Thần kia cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chưa nói đến sức chiến đấu, chỉ nói đến tốc độ chạy vội, so với hai người họ không hề kém cạnh chút nào. Mà lại, khi Diễm Thần vừa vận khởi lực lượng linh hồn, quanh thân liền sẽ hiển hiện lên một tôn hỏa diễm. Khi ngọn lửa này bao quanh xuất hiện, tốc độ của Diễm Thần sẽ liền trong nháy mắt bạo tăng. Chỉ e, nếu như hắn toàn lực chạy như điên, đem so với hai người Tô Ngộ Không, vẫn còn muốn nhanh hơn một chút. Đối với Diễm Thần, Tô Ngộ Không càng ngày càng có hứng thú. Từ lúc Thảo Mai nói hắn rất đặc thù, Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu luôn nghĩ là trăm phương ngàn kế hỏi thăm Diễm Thần xem thanh đại đao cổ quái kia có tác dụng gì. Thế nhưng mỗi lần đả động đến Diễm Thần đều rất thần bí lắc đầu. Một ngày này lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không nằm ngửa trên mặt đất, cầm trong tay quả đào lớn, vừa ăn vừa ngẩn người quan sát quái đao của Diễm Thần, vô cùng tò mò. Thanh đao kia sở dĩ nói là quái bởi vì nhìn nó như một con dao phay khổng lồ dài hơn 2 trượng, so với kim cô bổng ở trạng thái bình thường còn muốn dài hơn một đoạn. Thân đao ngăn nắp, lưỡi đao rất lớn, chiếm cứ thân đao hơn phân nửa, mà lại phía trên lít nhà lít nhít khắc rất nhiều phù chú quái dị. Chuôi đao cũng khá dài, hai tay cùng nắm vẫn còn dư ra một đoạn nữa. Sống đao vừa dày vừa rộng, mà lại có một đường rất giống như chu tước, một trong 4 đại linh thú ở bản cổ giới, mang theo ánh sáng màu đỏ ở trên sống đao không ngừng du động. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, những người khác đều là bộ dáng rất hưởng thụ. Mỗi người đều trải ra mặt đất một tấm vải, hoặc ngồi hoặc nằm ở phía trên ăn đủ loại hoa quả. Làm cho người ta giận sôi nhất vẫn là Thảo Mai cùng Kiều Hồ Ly. Hai người tỉ mỉ mang theo một giường ngọc thu vào không gian giới chỉ, lúc này mới lấy ra nằm lên trên, ngửa đầu ngắm sao, trông vô cùng quyền quý. Đám người họ sở dĩ hưởng thụ như thế cũng không phải là bởi vì chủ quan hay lời biếng, mà là bởi vì có một ngày Tề Chiếu trong lúc vô tình phát hiện trong không gian giới chỉ của mình vẫn còn 16 tôn khôi lỗi. Thế là thừa dịp nhàm chán, liền đem 16 tôn khôi lỗi kia lấy ra chơi. Diễm Thần liếc mắt qua một cái, liền nhận ra Tề Chiếu đang sử dụng khôi lỗi, mà lại là thiên cương thủ hộ khôi lỗi bên trong một tôn. Thế là liền vội hỏi Tề Chiếu còn có nữa hay không. Tề Chiếu liền một mặt đắc ý, liên tục móc ra 36 tôn. Lại sau đó, một đoàn người liền rút cục, không cần phòng thủ qua đêm. Mà Tôn Ngộ Không cũng ở trong giới chỉ, lật ra rất nhiều chăn đệm cùng giường ngọc. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã giải thích nói, giường ngọc rất giống với giường đá mà trước kia hắn hay ngủ ở Hoa Quả Sơn, nhưng mấy người còn lại vẫn dùng con mắt như nhìn thấy quái vật để dò xét hắn. Cuối cùng, vẫn là Thảo Mai lấy lý do mình vẫn còn là một đứa bé, phải được ưu tiên, ngang nhiên chiếm lấy. Mặc dù rất kỳ quái, Tề Chiếu đối với đồ vật trong không gian giới chỉ của mình còn không hiểu rõ, mà lại trong không gian của Tôn Ngộ Không thậm chí có cả chăn đệm, hoa quả trái cây, nhiều không kể xiết. Thảo Mai và Tiểu Hồ Ly thấy vậy nhưng cũng không thèm hỏi nhiều, thầm nghĩ chắc có lẽ là do bọn họ nhiều tiền hoặc tranh cướp từ không gian giới chỉ của những kẻ khác. Hai người không có hỏi, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu cũng liền không nói. Mà cái này trực tiếp đã đưa đến hậu quả là Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu bị Thảo Mai phá tan đánh cho một trận. Đương nhiên việc này sẽ nói sau, tạm thời cũng không cần phải đề cập tới. Cứ như vậy, 5 người ban ngày nhẹ nhõm đi đường, ban đêm liền đem 36 tôn thiên cương thủ hộ khôi lỗi thả ra để cảnh giới. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đã đến ngày thứ 5. Một ngày này rốt cuộc gặp được đợt thứ nhất địch nhân. Đây là một tiểu đội từ 8 người tạo thành, mỗi người đều là hung thần ác sát, bá khí lăng nhiên. Rất rõ ràng là một đường chém giết mà tới. Đám người Tôn Ngộ Không cùng bọn họ so sánh, đơn giản, tựa như là đi du xuân. Chẳng những trên người không có một chút bùn đất cho bụi, mà lại từng bộ y phục sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa còn mang theo một tiểu hài nữ, thêm một con sủng vật hồ ly. Tiểu hồ ly trong khoảng thời gian này, đi theo Thảo Mai học tập, đã có thể đem hình thể của bản thân tùy ý biến to biến nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng không có ý nghĩa gì thực tế. Thảo Mai chỉ là lúc ngủ ban đêm, không muốn bị tiểu hồ ly chiếm chỗ để được ngủ thoải mái hơn. 8 người kia nhìn thấy lại gặp được con mồi, mà lại xem xét liền là đám người tiêu sái có thế lực lớn. Không phải vậy, sẽ không có ai mang theo một bé gái tới Hoàng Vu Chi Đảo. 8 người nhao nhao cười gằn, đem binh khí nắm ở trong tay, chậm rãi bước lên. Nhiều ngày như vậy, rốt cục gặp được địch nhân, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu đều là trong lòng vui mừng, sau đó đồng thời giả bộ như vô cùng sợ hãi, từ từ chậm rãi lùi lại, một mực thối lui, đã đến sát bên người Tiểu Hồ Ly cùng Thảo Mai hài nữ. Cứ như vậy, Diễm Thần đã không còn một mình đứng ở phía trước, quay đầu nhìn lại Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu, phát hiện hai người bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng, vừa giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Diễm Thần không khỏi một trận cười khổ, xem ra lần này là cần phải tự mình ra tay. Vừa quay lại, Diễm Thần hướng về người cầm đầu bên trong 8 người kia rồi nói: "Ngươi cũng nhìn thấy đồng bạn của ta không muốn đánh nhau, các ngươi có thể tha cho chúng ta hay không?" 8 người kia nghe được mấy lời này, tất cả sững sờ, sau đó đồng loạt cười ha ha. Ngay cả tên đầm đầu kia cũng cười to mà nói: "Các ngươi..." Vừa mới nói ra hai chữ, liền thấy trước mắt tên thiếu niên tóc đỏ bỗng nhiên biến mất. Dưới mặt đất chỉ còn lưu lại liên tiếp hỏa diễm hư ảnh. Sau đó liền nghe đến sau lưng một tiếng hét thảm, đồng thời nương theo tiếng nổ kịch liệt, tên cầm đầu còn không có thời gian quay lại, bởi vì bạo tạc khí lãng đã nhào vào phía sau lưng của hắn. Tên này chỉ cảm thấy sau lưng nóng rực khó nhịn, vội vàng hướng về phía trước lăn một vòng, sau đó thừa cơ xoay người lại. Khi hắn vừa xoay người, vừa hay nhìn thấy Diễm Thần hai tay giơ cao một thanh quái đao to lớn, đang dùng đao chém xuống một tên đội viên phe mình. Tên bị chém kia phản ứng cũng rất nhanh, trong tay búa lớn giơ cao chặn lấy một đao đang bổ tới. Còn không đợi người cầm đầu kia mừng rỡ trong lòng, liền thấy thanh cổ quái đại đao bỗng nhiên hồng quang lóe lên, liền phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Tên kia đang dùng cán búa ngăn trở quái đao của Diễm Thần đã theo bạo tạc mà hồi phi yên diệt. Chẳng những cả người bị tạc vỡ nát, ngay cả ngọn búa kia cũng nổ tan tành thành mảnh vỡ. Xử lý xong địch thủ, trên người Diễm Thần lần nữa dâng lên một tôn hỏa diễm hư ảnh. Đồng thời, hắn đã biến mất ngay tại chỗ, rồi lại xuất hiện ở trước người một kẻ khác. Bảy người dùng bảy đao, không đến thời gian bảy nhịp hô hấp, toàn bộ giải quyết xong. Khi tên cầm đầu kia kịp thời phản ứng, tiểu đội cũng chỉ còn thừa lại một mình hắn. Diễm Thần giống như hỏa diễm thần minh, khiêng quái đao chậm rãi đi tới. Tên cầm đầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bịch một tiếng, liền quỳ xuống. Vậy mà Diễm Thần còn không thèm liếc nhìn đến hắn một cái, trực tiếp ở bên cạnh đi tới. Ngay thời khắc này, tên cầm đầu bỗng nhiên cảm giác được cánh tay phải một trận đau đớn kịch liệt. Nhưng vì sợ hãi tử vong khiến hắn chỉ có cắn răng chịu đựng, không dám phát ra một tiếng rên nào. Tiểu hồ ly đang ngồi từ đằng xa cũng cõng theo Thảo Mai, nhảy ngay xuống mặt đất, khẽ vỗ tay nói, Diễm Thần thật tuyệt, quá tốt quá tốt, về sau có thể nướng thịt ăn, hay lắm. Diễm Thần vốn đang một mặt uy phong bá khí, nghe được mấy lời này của Thảo Mai, kém chút ngã nhào một cái trên mặt đất, đầy mặt buồn bực, đem quái đao dắt lại lên lưng, sau đó giang tay ra nói, rốt cục, đã nhìn thấy ta xuất thủ đúng không, thật không có ý tứ, ban đêm ta không muốn thêm đồ ăn. Tiểu tử, cây đao này của ngươi tên gọi là gì, cho ta chơi đùa một chút được không? Thôi đi, có cho mượn, các ngươi cũng không thể nào sử dụng được. Cây đao này gọi là Bạo Liệt Phượng Hoàng, toàn thế giới chỉ có ta có thể sử dụng. Nói xong, một đoàn người dần dần đi xa, mà tên cầm đầu đám người kia nãy giờ vẫn một mực quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, biết rằng cái mạng nhỏ này của mình xem như đã thoát. Sau đó vội vàng xem xét thương thế, hắn phát hiện cánh tay đồng thời không có tổn thương gì, chỉ có điều nơi gần bả vai xuất hiện một cái hình xăm phượng hoàng. Đoàn người Tô Ngộ Không đã tìm thêm được một người thiếu niên có tên là Diễm Thần, cũng gia nhập tổ đội để cùng nhau tiến vào Hoàng Vu Chi Địa. Sau thời gian thoải mái tiến về trung tâm hòn đảo, bọn họ đã gặp phải một toán địch nhân đầu tiên. Lúc này Diễm Thần đã một tay hạ sát tất cả, có vẻ như sức mạnh của hắn cũng chẳng kém Tô Ngộ Không và Tê Chiếu là bao. Câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 122. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 121, Bạo Liệt Phượng Hoàng Đao, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào, hẹn gặp lại.